Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Khổng Long phẫn nộ. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Vu Kim Tiêu mặc dù cũng là đỉnh phong vũ quân, tại Khổng Long trước mặt, vậy mà mảy may thăng không dậy nổi buông tay đánh cược một lần dũng khí. Chỉ có thể không cam lòng vung tay lên, kêu gọi đội viên của mình liền muốn rời đi. Chậm đã, Khổng Long đột nhiên hét lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại ở bọn hắn. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vu Kim Tiêu dừng bước lại, tức giận nói, các ngươi đã thương ta nhiều huynh đệ như vậy, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Khổng Long nghiêm nghị nói, lưu lại 600 điểm kinh nghiệm mới có thể rời đi. Khổng Long tính qua, chỉ cần lại có 600 điểm kinh nghiệm, hắn chi đội ngũ này tiến vào tầng thứ 2 thí luyện không gian điểm kinh nghiệm liền góp đủ rồi. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, bởi vì Long Thiên đám người rời đội, kinh nghiệm của bọn hắn giá trị đã sớm đầy đủ. Khổng Long, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ếch, chấm ngoặc kép. Vô Kim Tiêu nghe vậy giận dữ, quay người liền muốn không thèm đếm xỉa cùng Khổng Long đại chiến một phen. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền thấy Khổng Long trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả phích lịch đạn. Nhìn xem viên kia tròn căng hắc thiết bóng, Vô Kim Tiêu kiêng kỵ lui về sau hai bước, rốt cục tâm không cam tình không nguyện đáp ứng Khổng Long yêu cầu. Xuất ra thân phận lệnh bài, Vô Kim Tiêu cắn răng vạch ra đi 600 điểm kinh nghiệm. Vẫn còn không cam lòng hỏi một câu, điểm kinh nghiệm cũng cho ngươi, ngươi có thể hay không nói với ta câu lời nói thật? Long Thiên thật cùng các ngươi mỗi người đi một ngả rồi sao? Long Thiên là đội viên của ta, ngươi muốn đối phó hắn, tốt nhất trước hỏi qua ta. Cút. Khổng Long trong lòng cũng minh bạch, đội ngũ của mình nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là tại Vu Kim Tiêu trước mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tốt, chuyện ngày hôm nay ta Vu Kim Tiêu nhớ kỹ. Khổng Long, người tốt nhất đừng báo thù cho ta cơ hội. Vu Kim Tiêu tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi quẳng xuống một câu ngoan thoại, mang theo đội viên của mình xoay người rời đi. Vu Kim Tiêu bọn người rời đi về sau, Đào sư huynh bọn người lâm vào thật sâu tự trách cùng áy náy bên trong. Giờ phút này bọn hắn chi đội ngũ này, ngoại trừ Khổng Long Khổng Tước hai huynh muội, cơ hồ là người người mang thương, nhất là trải qua kiểm nghiệm thương thế, mấy tên thương thế nghiêm trọng đội viên đã triệt để không có sức tái chiến, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi lần này bí cảnh thí luyện. Kể từ đó, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực tổng hợp, thế tất đem giảm bớt đi nhiều. Ở sau đó thí luyện bên trong, nguy hiểm hệ số cũng sẽ là thật to gia tăng. Khổng sư huynh, thật xin lỗi, vừa rồi đều là chúng ta không đúng. Nếu như ta tin vào Long Thiên sư đệ, có lẽ liền sẽ không là hiện tại loại cục diện này. Trầm mặc một lát, Đào sư huynh chủ động nói xin lỗi. Long Thiên, Khổng Long nhướng mày, trong lòng có loại này cảm giác xấu. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Mấy người bọn hắn, hiện tại ở đâu đây? Khổng sư huynh cùng Khổng sư muội rời đi không lâu, chúng ta liền đem trận nguyên môn người tiêu diệt hết. Chẳng qua là khi mọi người tại thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, Long Thiên đột nhiên nói có ba chi đội ngũ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Để chúng ta tranh thủ thời gian vào sơn động, sau đó hắn sẽ ở cửa lỗ bố trí trận pháp. Chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, Đào sư huynh làm sao không biết mình bọn người là hiểu lầm Long Thiên. Ngay lập tức không dám giấu giếm, đem Khổng Long Khổng Tước rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Một năm một mười nói một lần, ai, các ngươi hồ đồ a. Nghe xong Đào sư huynh, Khổng Long nhịn đau không được bệnh tim đầu mắng chửi. Long Thiên nếu quả như thật là phế vật, vướng víu, ta sẽ chủ động mời hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta à. thực lực của hắn nếu là thật như vậy không chịu nổi. Có dũng khí chủ động xin tham gia bí cảnh thí luyện a. Khổng Long nổi giận đùng đùng nói ra, nếu như ta rời đi sau các ngươi có thể nghe Long Thiên. Đừng bảo là kiên trì đến ta trở về, chính là toàn diệt cái này ba chi đội ngũ đều là có khả năng a. Các ngươi coi là trước đó là ta phá giải trận nguyên môn đại trận a. Không, là Long Thiên, nếu như không phải hắn, chúng ta sớm đã bị trận nguyên môn người một mẻ hốt gọn. A, nghe Khổng Long, Đào sư huynh bọn người nhịn không được lại là lên tiếng kinh hô. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trận nguyên môn đại trận lại là Long Thiên phá giải, cũng liền chẳng khác gì là Long Thiên cứu được tính mạng của bọn hắn. Nghĩ đến nhóm người mình chẳng những không có có ơn tất báo, ngược lại đối Long Thiên mấy người châm chọc khiêu khích, đem bọn hắn tức giận đến thối lui ra khỏi đội ngũ. Đào sư huynh bọn người đã cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng, trong lòng tràn đầy hối hận, nhất là cái kia chế nhạo Long Thiên tại phá trận lúc không có xuất lực người. Càng là hối hận hận không thể quất chính mình một cái vả miệng từ. Có đôi khi, tu vi cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thảy. Các ngươi chút thực lực ấy, kỳ thật tại Long Thiên trước mặt căn bản không đáng chú ý. Các ngươi lại có cái gì tư cách xem thường hắn? Khổng Long biết những người này đối Long Thiên đám người gia nhập có chút không vừa ý. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thừa dịp tự mình không tại làm ra loại chuyện này đến. Nhịn không được là càng nói càng tức, nghe Khổng Long mắng chửi. Đào sư huynh bọn người cả đám đều xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn mặc dù cao ngạo, lại không phải không biết chuyện người. Huống chi, sự thật tàn khốc đã chứng minh. Long Thiên trước đó lời nói đi, đều là chính xác. Ca, ta xem bọn hắn cũng biết sai. Người liền bớt giận, chớ mắng, nhìn thấy mấy người bộ dáng. Khổng Tước rốt cục không đành lòng mở miệng vì bọn họ cầu xin tha thứ. Nghe được Khổng Tước thuyết phục, Khổng Long cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, lại trách cứ vài câu, liền mệnh lệnh mấy cái thương thế nghiêm trọng đội viên bóp nát thân phận lệnh bài, thối lui ra khỏi bí cảnh không gian, sau đó nhường mấy cái thương thế hơi nhẹ, ăn vào liệu thương đan thuốc, ngay tại chỗ điều tức chữa thương, nhưng là một mực chờ đến mấy người đồng bạn thương thế khỏi hẳn, nguyên lực khôi phục. Long Thiên đẳng 5 người nhưng Thủy Chung cũng chưa từng xuất hiện. Khổng Long vẫn là không nhịn được thất vọng thở dài, đem trong tay điểm kinh nghiệm phân phối một cái, kích hoạt thân phận lệnh bài, mang theo bọn hắn tiến vào tầng thứ 2 thí luyện không gian. Long Thiên, ngươi vừa rồi vì cái gì không đi ra cùng Khổng sư huynh gặp nhau đâu? Nhìn thấy Khổng Long đám người thân ảnh biến mất, trong huyễn trận Tạ Tĩnh mới nhẹ giọng hỏi, chúng ta vừa rồi nếu là xuất hiện, sẽ chỉ làm Khổng sư huynh cùng Đào sư huynh bọn hắn khó xử mà thôi. Cần gì phải đâu, huống chi, chỉ cần chúng ta chiếm cứ cái sơn động kia cũng bố trí trận pháp. Muốn thuận lợi tiến vào tầng thứ 2 thí luyện không gian cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Long Thiên đáp trả, phất tay triệt bỏ bên người huyễn trận. Mang theo 4 người bọn họ về tới trong sơn động, lập tức liền tại cửa lỗ bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp. Chờ một cái, nếu có người đưa tới cửa, chúng ta cũng không cần ham chiến, chỉ cần thu hoạch đầy đủ điểm kinh nghiệm, chúng ta liền kích hoạt thân phận lệnh bài, tiến vào tầng thứ 2 thí luyện không gian. Long Thiên lại tiện tay bày ra một cái huyễn trận, ẩn tàng từ bản thân 5 người thân hình. Đồng thời thuận miệng đối La Thụy Phong đám người nói, bọn hắn 5 người bên trong, chỉ có La Thụy Phong là cao giai vũ quân, cần điểm kinh nghiệm nhiều hơn một chút, mấy người còn lại mặt ngoài cảnh giới cũng thấp đáng thương. Cộng lại cũng bất quá 25 điểm kinh nghiệm, 5 người hết thảy cũng chỉ cần hơn 800 điểm kinh nghiệm như vậy đủ rồi. Cũng thực là không cần thiết đại khai sát giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.